Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 718, chặn đường. Tôn Hằng rèm xe vén lên, nhìn ra ngoài đi, có thể gặp đi tại trên đường lớn thương đội đã bắt đầu đi nhanh. Dục ngựa lao nhanh thanh âm càng ngày càng vang. Phía trước, đã quay lại Phạm, Tào hai vị tiên sư cùng phương hộ vệ đặt song song. Đang tự sắc mặt nghiêm túc nói thứ gì? Ai? Ngẩng đầu lên, Tôn Hằng nhẹ nhàng thở dài. Tay phải nhẹ nhàng bấm niệm pháp quyết. Một tầng vô hình khí tràng lúc này che phủ toàn bộ thương đội. Thất sát phục ma trận. Trận này khắc sâu tại chiến mã. Vệ đội mỗi người trên thân. Có thể ngưng tụ chiến trường sát phạt chi khí. Hóa thành vô hình khí binh, dùng phòng ngự, giết địch, tính không được mạnh, nhưng ở Tôn Hằng thao túng phía dưới, liền xem như đối mặt đạo cơ tu sĩ cũng là không sợ chút nào. Tôn tiên sinh, lúc này, phía trước ba người quay đầu, hướng phía Tôn Hằng nhìn tới, vậy liền tới, Tôn Hằng lên tiếng, theo trong xe ngựa xuyên ra. Thân hóa một luồng thanh phong bay tới ba người phụ cận. Đã xảy ra chuyện gì? Ai? Phạm tiên sư thở dài một tiếng, mặt hiện vẻ bất đắc dĩ, nói, chúng ta tại giao dịch hội bên trên gặp chút phiền phức, sợ là sẽ phải rước họa tới cửa. Đang khi nói chuyện, hắn nhìn về phía Tào tiên sư, ánh mắt cũng mang theo chút oán trách. Xem ra, gây tai họa là vị này. Nhìn chúng đồ vật, người trả giá cao được. Đây là quy củ, Tào tiên sư lại không cảm thấy chính mình sai. Hừ lạnh một tiếng nói, là người kia thực sự quá mức bá đạo. Mặc dù giải rác vài câu, cũng đã đem mâu thuẫn nói rõ rõ ràng sở. Lại không biết là vật gì, có thể để cho đạo cơ tu sĩ nổi lên tranh lộn xộn. Có thể nghĩ đến tất nhiên 10 phần chân quý. Quên đi. Được rồi, Phạm tiên sư khoát tay, bây giờ nói những thứ này đều đã chậm, chỉ hy vọng những người kia sẽ không thật đem chuyện này để ở trong lòng đi. Những người kia, phương hộ vệ biến sắc, Phạm đạo huynh ý tứ sự tình, các người đắc tội là một nhóm người, nói cho đúng, là 4 người, Tào tiên sư sắc mặt cứng đờ, nhỏ giọng trả lời. Chúng ta vừa bắt đầu cũng không biết bọn hắn là một đám. Nếu không, ngươi, ai? Phương hộ vệ tức giận, nhịn không được dẫm chân bước đi thong thả chân. Phương hộ vệ, đúng vào lúc này, phía sau không xa nhị phu nhân xe ngựa nhẹ nhàng rèm xe vén lên. Lộ ra một cái thành thục xinh đẹp khuôn mặt. Thế nào? Thế nhưng là gặp phiền toái gì? Phu nhân yên tâm. Sẽ không xảy ra chuyện. Phương hộ vệ sắc mặt nghiêm một chút, lúc này trầm giọng mở miệng, chẳng qua là nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, trước là một phần phòng hộ mà thôi. Nha, nhị phu nhân nhẹ nhàng gật đầu, nếu như là gặp được phiền phức đối thủ, chi bằng cầm chút linh thạch đuổi đi, tốt nhất đừng tổn thương hòa khí. Thương đội trên đường đi tiến lên, thu nhập nơi phát ra tất nhiên là xê dịch, mua bán các nơi vật tư, dù sao cũng là tiện đường. Nhờ vào nhị phu nhân tính toán tỉ mỉ, những năm này mọi người không chỉ có tiền công sung túc, thu hộp cũng coi như không ít. Biết rõ, phu nhân, phương hộ vệ sắc mặt chậm dần, ánh mắt cũng thay đổi nhu hòa. Phu nhân nhìn kỹ công tử, tiểu thư là được. An toàn sự thỉnh giao cho tại hạ. Nhị phu nhân nhìn xem phương hộ vệ, biểu lộ tựa hồ ngẩn ngơ, mới trên mặt ửng đỏ hạ màn xe xuống. Hai người thần sắc biến hóa phát sinh ở một nháy mắt. Liền ngay cả hai vị đạo cơ tiên sư cũng không phát giác dị thường. Nhưng lại không thể gạt được Tôn Hằng. Hai người bọn họ có gian tình. Đương nhiên, việc này Tôn Hằng đã sớm biết. Rốt cuộc Phạm tiên sư thường xuyên rời đi đội xe, mà phương hộ vệ ỷ vào tu vi cao thâm. Hai người thông đồng lên một cái ẩn hình pháp thuật liền cho rằng có thể giấu giếm được mọi người. Tại đây, nếu không phải Tôn Hằng không muốn nhìn trộm, nếu không hai người bọn họ ở giữa phát sinh những sự tình kia không một không tại trước mắt hắn. Hai người một đường đồng hành, trai tài gái sắc lẫn nhau hấp dẫn cũng là không thể tránh được. Tôn Hằng cũng không muốn làm cái kia bổng đánh uyên ương sự tình. Còn như nhị phu nhân nhà chồng, cái này cùng hắn có quan hệ gì? Tào tiên sư, rốt cuộc là vì vật gì gây phiền toái? Quay đầu, Phương hộ vệ trầm giọng mở miệng, nếu là đối phương tìm tới cửa, có thể đem vật kia chắp tay muốn cho. Phương hộ vệ, ngươi đây là hạ ý? Tào tiên sư biến sắc, cả giận nói, thiên cơ đan là ta tiêu tốn rất nhiều linh thạch tới tay. Há có thể tùy tiện chắp tay nhường cho người. Nếu là người chê ta vướng bận, Tào mỗ có thể tự động rời đi, tuyệt không dây dưa. Thiên cơ đan, Phương hộ vệ cũng là biến sắc, thế nhưng là cái kia danh xưng có thể cường tráng thần hồn, ăn vào có một chút cơ hội đột phá hiện hữu cảnh giới linh đan. Thật là cái kia linh đan, Phạm tiên sư gật đầu, thực không dám giấu giếm. Nếu không phải trên người của ta linh thạch không đủ, cũng sẽ mua xuống cái kia đan dược. Việc này nói đến, xác thực chẳng trách Tào huynh. Thật là đối phương quá mức khinh người. Hừ, Tào tiên sư hừ lạnh một tiếng. Nghiêng đầu đi, thì ra là thế. Phương hộ vệ gật đầu. Hai vị kia cũng biết đối phương ra sao lai lịch. Nếu không chúng ta cho Minh Uyên phái truyền bức thư, sợ là vô dụng. Phạm tiên sư lắc đầu, bốn người kia cũng không phải là nơi đây tu sĩ, chúng ta cũng đã hỏi các vị đạo hữu, cũng không biết bọn hắn lai lịch, nghĩ đến cũng là vì thế, bọn hắn mới có thể không kiêng nể gì như thế, không sợ đắc tội người. Nghe vậy, Phương hộ vệ nhịn không được nhíu nhíu mày. Phương hộ vệ không phải lo lắng quá mức, Phạm tiên sư vội vàng mở miệng an ổn. Nghĩ đến những người kia chỉ là trên miệng uy hiếp vài câu, chưa hẳn thực sẽ tới. Phạm tiên sư lời này lại nói sai. Tôn Hằng ở một bên lắc đầu, đưa tay hướng phía trước, dán chặt sườn đồi con đường một ngón tay chỉ. Bọn hắn đã tới, mấy người biến sắc, cùng nhau ngẩng đầu, lại cũng chưa nhìn ra cái gì. Không ai a, không giống với Phạm tiên sư. Phương hộ vệ một mặt ngưng trọng, Tào tiên sư còn lại là âm thanh mang chất vấn. Tôn tiên sinh sợ là hoa mắt a. Tôn Hằng cười nhạt, nơi đó có một cái ẩn long ẩn gió trận. Ngoại trừ bọn hắn ta không nghĩ ra được còn ai vào đây làm chuyện như thế. Ngưng, Phương hộ vệ đại thủ vừa nhấc, thương đội trong nháy mắt dừng bước, liền ngay cả ngự phong ngựa đều cùng nhau chớ lên tiếng. Kỷ luật nghiêm minh, hơn 10 năm bôn ba, hiện tại chi này thương đội đã không kém bách chiến tinh binh. Ai ở đâu, cút ra đây cho ta. Phương hộ vệ một tay rút kiếm, hướng phía trước hung hăng một bổ, một đạo sắc bén kiếm quang tranh nhiên thoáng hiện, thẳng chạm vài dặm có hơn sườn đồi. Oanh, kiếm quang lướt qua, núi đá ngã nhào, chất đầy đại lộ. Đại lượng bụi mù càng là theo tràn ngập ra, lại bị phát hiện. Trong bụi mù có kinh phong phồng lên, bốn người chân đạp thanh phong chậm rãi hiện lên ở trước mặt mọi người. Người tới lại tất cả đều là đạo cơ tu sĩ, một người trong đó càng là đạo cơ hậu kỳ. Mà thương đội bên này, lấy Tào tiên sư tu vi cao nhất, thực sự bất quá là đạo cơ trung kỳ mà thôi. Họ Tào, đối diện trong bốn người, một người cao giọng mở miệng, giao ra thiên cơ đan, chúng ta sẽ cân nhắc tha cho ngươi một mạng. Chư vị, các ngươi muốn làm gì? Tuy nói mới vừa nói qua muốn Tào tiên sư xuất ra linh đan, có thể sự đáo lâm đầu Phương hộ vệ lại không sợ hãi chút nào. Trắng trợn cướp đoạt đồ vật của người khác, cũng biết đây là tội gì. Chúng ta chính là Kim Đình hạ hạt Trần gia hộ vệ. Các ngươi coi là thật không sợ chết sao? Kim Đình, ở chỗ này chính là trời. Bọn hắn một đường đi tới, sở dĩ có thể một mực an ổn không việc gì, cũng là bởi vì có cái thân phận này. Thực lực mạnh mẽ sẽ có cố kỵ, nhỏ yếu cũng sẽ không bị bọn hắn để vào mắt. Kim Đình, đi theo. Đối diện bốn người nghe được lời này, càng là không sợ hãi ngược lại cười. Ý cười càng là lộ ra tràn đầy hận ý. Các ngươi cho rằng Kim Đình liền có thể dọa đến lấy chúng ta. Nếu như là không đề cập tới Kim Đình thì cũng thôi đi. Nếu là Kim Đình người, vậy bọn ta cũng không cần khách khí. Tất cả đều đi chết đi. Oanh, trong tiếng giống giận dữ, bốn người nơi sở tại khí cơ tăng vọt. Kinh khủng uy áp che kín bầu trời một dạng hướng phía thương đội bao phủ xuống. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ